Một hồi vợ chồng, chương 47, tóm tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tô Từ cũng là một cô gái đẹp, đẹp hơn so với chị Nhiễm Tô, cô ấy cũng có vẻ dịu dàng, lạnh lùng, nhưng có một điểm khác biệt giữa hai người đó là chị Nhiễm Tô luôn dịu dàng với mọi người, còn Tống Tô Từ chỉ bày ra với người mình để ý. Mọi người trong tập đoàn ZK của Úy Hành Vân đều suy đoán rằng, cuối cùng anh cũng không thể chịu được người vợ lạnh nhạt, không biết quyến rũ chồng, bắt đầu yêu thương một cô gái dịu dàng giống vợ mình. Úy Hành Vân tan làm rất sớm, 4 giờ đã muốn về. Tống Tô Từ hỏi. Úy Đồng tan làm sớm như vậy có chuyện gì sao? Cùng vợ tôi. Khóe miệng hắn tràn ra một nụ cười, mang theo khát vọng không thể che giấu. Úy phu nhân thật hạnh phúc. Hạnh phúc, đúng vậy, tôi thực hy vọng cô ấy có thể cảm thấy hạnh phúc. Tống Tô Từ nói với Úy Hành Vân rằng hắn thay đổi, trước đây nghe nói hắn là người thông minh, kiệt ngạo, trong mắt bạn bè hắn mang hình tượng lãng tử yêu nhã, không dừng lại vì bất kỳ cô gái nào, phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển với hắn. Vậy nhé, chương 47 có nội dung như thế. Bây giờ mời các bạn đọc chương 48 mình edit cách chương.